Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 562, Chiến Thần. Hệ thống không để ý đến lá sâu nhả rãnh, tiếp tục cơ giới kiểu nói ra, truyền tống sắp bắt đầu, mời ký chủ cùng tùy hành nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, 0, truyền tống bắt đầu, bạch. Thấy hoa mắt, lá sâu bọn người lấy lại tinh thần lúc đã thân ở một mảnh rậm rạp nguyên thủy trong rừng. Hút tương đương, còn không đợi thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Tamamonomae cùng Fenri đồng thời co rúm cái mũi. Tamamonomae trên mặt rõ ràng hiển lộ ra hài lòng chi sắc. Cỡ nào nồng đậm linh lực nồng độ, nơi này chính là thế giới mới sao? Lá sâu cùng Emma cũng cảm nhận được không khí bên trong tràn ngập linh lực nồng nặc. Nhưng cái này cũng không có để bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Ngược lại nhấc lên cảnh giác. Kỳ huyễn thế giới à. Alethaya cơ giới đại quân chỉ sợ phái không lên chỗ dụng võ gì. Alethaya, xem bộ dáng là đâu. Tại linh lực thấm vào phía dưới. Thế giới này động thực vật cùng khoáng vật cùng bình thường khoa kỹ thế giới hoàn toàn khác biệt. Ta cùng Consus cần một chút thời gian đến phân tích hoàn cảnh. Tại ra kết luận trước, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đến thăm dò thế giới. Tựa như Alethaya nói đồng dạng, nồng đậm linh lực nồng độ đại biểu thế giới này có rất nhiều cường đại động vật hoang dã. Thậm chí là ma thú tồn tại. Đem Alethaya chất lỏng kim loại thân thể thu nhập không gian tùy thân. Lá sâu khó chịu hỏi, hệ thống, thế giới này đến cùng là cái gì? Hiện tại có thể nói đi. Hệ thống, có thể, thế giới này vì God of War 4. Mời ký chủ làm tốt cùng chân chính thần linh chiến đấu chuẩn bị. Ngoặc kép, đợi lát nữa, lá sâu khóe miệng co giật lấy truy vấn. God of War 4. Đây có phải hay không là khoảng cách có chút lớn? Ngươi muốn cho ta cùng Khuê Chọc đoạt việc để hoạt động sao? Khuê Chọc, tục xưng Kratos, bản danh Kratos, chiến thần hệ liệt nhân vật chính. Kratos nắm giữ một nửa rớt huyết mạch, là một cái tay thiện nghệ xé thần linh Sparta bán thần. Tại chiến thần ba bên trong, Kratos cơ hồ giết sạch Hy Lạp thần hệ tất cả có danh tiếng thần. Rất nhiều người tại chiến thần ba phần cuối lúc đều cho là hắn chết rồi. Không nghĩ tới God of War 4 hình tượng nhất truyền, Khuê Chọc lại chạy đến Bắc Âu địa giới đến tai họa phương Bắc thần. Chiến thần ba kịch bản kết thúc về sau, Kratos mất đi tất cả thần khí, chỉ để lại nương theo hắn cả đời Blade of Chaos. Phía trước mấy làm bên trong mất đi thê nữ Kratos tại Bắc Âu thành lập mới gia đình. Một lần nữa thu hoạch được một cái tên là con trai của Atroi. God of War 4 cố sự từ Kratos thê tử Laufey qua đời bắt đầu. Hai cha con vì hoàn thành Laufey lâm chung nguyện vọng mà đạp lên đường đi. Laufey nguyện vọng rất kỳ quái. Nàng hy vọng trượng phu cùng nhi tử tại cửu giới ngọn núi cao nhất tát rơi cho cốt của nàng. Kratos không thể nào hiểu được thê tử ý đồ, nhưng hắn từ trước đến nay là lời ra tất thực hiện người. Thiêu hủy thê tử thi thể về sau, Kratos cùng nhi tử Atroi cùng rời đi ở lại nhiều năm nhà. Tại xa lạ Bắc Âu địa giới tìm kiếm cửu giới ngọn núi cao nhất. Làm rõ đầu mối về sau. Lá sâu để Emma cùng Tamamonomae lưu tại chỗ, lợi dụng long duệ năng lực thiên phú đưa tới gió lớn bay lên bầu trời. Búng ngón tay tiêu diệt Infinity Stone lúc, Cloak of Levitation cùng Armor of Otter cùng nhau bị phá hủy. Hiên viên kiếm cùng ơ tụ kiếm sáu trang ngược lại là thuận lợi thu về. Theo lá sâu thực lực tăng lên. Hắn đã không thế nào cần dùng đến Cloak of Levitation, chỉ cần thao túng sức gió liền có thể để cho mình trên thân bầu trời. Mà lại tốc độ nhanh hơn Cloak of Levitation không ít, nhưng loại này phương thức phi hành cũng có khuyết điểm. còn không thuần thục, lá sâu còn vô pháp hoàn mỹ không chế sức gió. Còn cần một đoạn thời gian rèn luyện, tại không trung siêu siêu vẹo vẹo lơ lửng trong chốc lát. Lá sâu rơi vào một gốc, tại bình thường thế giới cơ hồ vô pháp, không có khả năng có trên đại thụ che. Trời, mở ra ưng chi đồng liếc nhìn bốn phía, mênh mông vô bờ trong rừng rậm ít ai lui tới. Ưng chi đồng bắt được rất nhiều sinh mệnh phản ứng, nhưng không có một cái là nhân loại. Đường chân trời bến bờ mơ hồ có thể nhìn thấy một đầm hồ lớn. Lá sâu cuối cùng từ trong trí nhớ lật ra một chút ấn tượng. Hồ này giống như kết nối cửu giới Tyre thần điện ngay tại hồ trung ương a. Tyre là Bắc Âu trong thần thoại chiến thần. Nếu như lá sâu nhớ không lầm, toàn bộ God of War 4 kịch bản bên trong, Tyre từ đầu tới đuôi đều không có chân chính xuất hiện qua. Chỉ là mặt bên đề cập tới hắn qua lại sự tích. Tyre thần điện là toàn bộ cố sự phát triển hạch tâm. Thần điện bên trong quốc gia truyền tống ở giữa là thông hướng cửu giới thế giới khác nhất nhanh. Gọn thông đạo, nghĩ tới đây, là sâu biểu lộ trở nên có chút quái gì. Lại là cửu giới, lại là Bắc Âu thần thoại. Ta cùng phương Bắc thần trời sinh hữu duyên. Ngoặc kép, cân nhắc đến hệ thống ban bố nhiệm vụ. Lần này chỉ sợ cũng không phải cái gì thiện duyên. Thế giới Marvel cửu giới là 9 khỏa khác biệt tinh cầu, thông qua bị Asgard mệnh danh là thế giới thụ hệ thống không gian thông đạo kết nối. Địa cầu Midgard chính là cửu giới một trong. Tại God of War 4 thế giới bên trong, cửu giới cùng thế giới thụ định nghĩa cùng Marvel khác nhau rất lớn. Thế giới thụ thật chính là thế giới thụ. Cửu giới đều ký túc tại viên này trên cây cự thụ. 9 cái thế giới chia làm thượng trung hạ 3 tầng. Thông qua quốc gia truyền tống ở giữa có thể tự do lui tới cửu giới. Từ trên đại thụ nhảy xuống, là sâu đại khái hướng Emma nói rõ với Tamamonomae bọn hắn hạ xuống vị trí. Liếc một cái còn duy trì Husky lớn nhỏ Fenry, là sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Thế giới này hẳn là cũng có một cái gọi Fenry Ma Lang a. Không biết bọn chúng qua lại chạm mặt sẽ phát sinh chuyện gì. Chính thống Bắc Âu trong thần thoại, Ma Lang Fenry, thế giới chi xà Jormungandr cùng tử thần Hela đều là quỷ kế chi thần Loki hài tử. Cái này Ma Lang tại chư thần hoàng hôn trong truyền thuyết là rất trọng yếu nhân vật một trong. Tamamonomae cùng Emma đối với Bắc Âu thần thoại không hiểu rõ. Hai người đều trơ mắt nhìn lá sâu, chờ mong hắn có thể vì tiếp xuống hành động làm ra quy hoạch. Lá sâu tay nâng cái cằm suy nghĩ một chút. Chúng ta trước tìm tới Tyre thần điện, về sau lại bàn bạc kỹ hơn đi. Cướp đoạt thần lực sao? Coi như đánh thắng được cũng phải tìm lấy được thần mới được a. Thông qua Lake of Nine mực nước tình huống để phán đoán, Kratos cùng Atroi cần phải còn chưa tới nơi ven hồ. Tyre thần điện còn bị bao phủ tại trong hồ nước. Lake of Nine sở dĩ mực nước dâng lên là bởi vì trong hồ bị đầu nhập vào một cái vốn không nên tồn tại ở thời gian này điểm cự xa. Thế giới chi xa, Jormungandr chỉ cần Jormungandr đem thân thể từ trong mặt hồ nhô ra. Nước hồ mực nước tự nhiên sẽ có chỗ hạ xuống, lộ ra bao phủ tại trong hồ nước Tyre thần điện. Vấn đề đến là sâu gãi đầu một cái khổ não nói ra. Chúng ta muốn thế nào kêu lên Jormungandr? God of War 4 nguyên kịch bản bên trong, Kratos thê tử lau phây nói cho Atroi. Jormungandr rất thân mật, nhưng quỷ mới biết đó có phải hay không bởi vì Atroi thân phận đặc thù. Là sâu bọn người là chính cống ngoại nhân, vạn nhất chọc giận Jormungandr, nói không chừng liền muốn trong hồ đánh một trận đối với cự xà chiến đấu. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tóm lại tới trước bên hồ rồi nói sau, nói không chừng có thể trên đường gặp được khuê chọc cùng Atroi. Thực tế không được, chỉ có thể mạo hiểm đi tìm cái kia cái gọi là trong rừng nữ vu chỉ điểm sai lầm. Lá sâu biết ở tại bên hồ trong rừng nữ vu thân phận chân thật. Kia là một cái điển hình, ta là vì ngươi tốt a. Bản thân thỏa mãn kiểu gia trưởng, cân nhắc đến trong rừng nữ vu cái kia phiền phức nhi tử. Nếu như có thể, lá sâu không muốn cùng nàng nhiều liên hệ. Chẳng qua nếu như đối phương chủ động tìm đường chết, lá sâu cũng không để ý đưa nàng cùng con của nàng xem như nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu một trong. Isia thần tộc cùng Warner thần tộc sao? Không biết Bắc Âu thần linh thực lực như thế nào? Mau chóng tìm một cái thần tộc đi thử một chút tay đi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua hôm nay, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.